Pokemon dị điểm, chương 162. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại một tương lai nào đó, tại một vũ trụ nào đó, tại một hành tinh nào đó, có một kẻ đang chìm dần vào cơn say xỉn. Hắn cực kỳ ít khi rơi vào trạng thái tâm trạng bất ổn như thế này vì bản thân hắn biết hắn còn đang có sứ mệnh trên thân. Hắn không thể nào chìm trong dục vọng vào những lúc như thế này được. Nhưng ngày hôm nay đã khác. Sứ mệnh của hắn đã kết thúc. Có điều đây không phải là một bữa tiệc mừng mà là một bữa tiệc nhằm giải tỏa mọi cảm xúc đau thương của hắn ta vì sứ mệnh của hắn sớm đã được thông báo là thất bại hoàn toàn vào ngày hôm nay rồi. Titan, một trong những hành tinh có công nghệ và kỹ thuật cao nhất hệ ngân hà này giờ đã hoàn toàn sụp đổ. Hắn và rất nhiều học giả khác trên đó đã sớm nhận ra được sự thật này. Cũng từ đó đã có rất nhiều phương án được đề ra bên cạnh nhằm để tránh sự tàn lụi quá sức hiển nhiên đó. Đương nhiên là hắn, một trong những học giả thông minh nhất Titan cũng đã đưa ra những phương án của mình. Nội dung của nó đó chính là sự diệt chủng, cắt giảm bớt miệng ăn để cố gắng bảo trì được nguồn tài nguyên có hạn sẵn có trên Titan cũng như lên phương án kế hoạch hóa gia đình ngay sau đó. Bản thân Titan là một hành tinh rất đặc biệt. Những chủng tộc sống ở nơi đây chỉ yêu chuộng sự hòa bình. Trong cái thời đại mà đất chật người đông như thế này thì trừ khi họ mở chiến tranh với các đế chế ngân hà hoặc các hành tinh khác nếu như sẽ không bao giờ kiếm được thêm đất cả. Nhưng như đã nói, nhân dân trên Titan quá lương thiện. Họ tình nguyện chết bằng cách tự tàn lụi như thế này hơn là đi ra ngoài kia giết hại những hành tinh khác chỉ để phục vụ cho mục đích của bản thân. Thanos cũng tương tự như vậy. Hắn không đủ can đảm để làm những việc đó nên sự diệt chủng một nửa dân số bằng một cách hoàn toàn ngẫu nhiên. Không thiên vị bất cứ ai. Mặc kệ tất cả mọi giá trị giai cấp. Thậm chí hắn, kẻ đã đề ra phương án này cũng có khả năng sẽ phải bị liệt vào danh sách đen đó. Nhưng đương nhiên là chẳng ai chấp nhận phương án điên rồ của Thanos cả. Hắn đã bị gọi là tên điên rồ và địa vị. Sự ủng hộ từ tất cả mọi người trên Titan đối với hắn ngày càng giảm sút một cách nghiêm trọng. Nếu như không phải có thằng em là Eros làm việc bên bộ pháp chính thì chắc hắn đã sớm bị lưu đày rồi. Đương nhiên là bản thân Thanos cũng đã sớm tính tới các phương án khả thi hơn như là mua tài nguyên đến từ các đế chế liên ngân hà khổng lồ như tộc chiến binh Kree và tộc giả Trang Skrull. Hay thậm chí là Nova Corp hay gì đó cũng được nhưng kết quả là không mấy khả quan. Kree và Skrull đã lâm vào chiến tranh trong suốt hàng trăm năm gần đây. Cả hai toàn dùng cách chinh phạt các hành tinh khác để bổ sung thêm tài nguyên để phục vụ cho chiến tranh thì tại sao lại có thể đồng ý cuộc giao dịch này? Mà bản thân Titan lại không có thứ gì mà chúng muốn cả. Thậm chí những thế lực chính nghĩa như Nova Corp cũng không đồng ý cuộc giao dịch này chỉ bởi vì Titan được xây dựng lên bởi các Eternal. Bản thân Thanos và những Titan khác cũng không hiểu tại sao các Eternal lại bị các đế chế liên ngân hà này ghét đến vậy. Chính vì thế nên Titan đã hết nước để đi. Các học giả đã quyết định một nửa thì chia nhau ra để bắt đầu đi tìm sự trợ giúp từ nơi nào đó trong cả cái vũ trụ rộng lớn nào. Thanos và Eros đều là ở bên phe này. Một nửa số học giả còn lại thì sẽ tiếp tục ở lại Titan để cố gắng tìm ra phương án nhằm trình hoãn lại sự diệt vong đang ngày một tới dần để chờ. Những học giả bên phía đi tìm kiếm sự giúp đỡ mang sự giúp đỡ mà tất cả bọn họ đã chờ đợi suốt khoảng thời gian này. Và kết quả thì ai cũng biết rồi đấy. Titan đã bị diệt vong hoàn toàn cũng như kéo đi tất cả con dân đang sinh sống trên đó. Đây cũng chính là cái tin nhắn cuối cùng mà Thanos có thể thu được từ hành tinh nơi mà hắn đã sinh ra và lớn lên. Cũng như cố gắng để tìm ra mọi cách để cứu lấy nó. Thanos muốn uống cho say, cho vơi đi nỗi buồn này nhưng hắn càng uống thì lại càng tỉnh. Hệ thống miễn dịch của hắn quá tốt, nhưng vì sở hữu ngoại hình khác biệt so với những Titan còn lại nên hắn chưa bao giờ thực sự được công nhận bởi bất cứ ai trừ gia đình cả. Trong lúc đang cố gắng tìm kiếm cơn say để giải sầu thì Thanos đã nhận được tin nhắn từ người em trai Eros của mình. Cả hai đều thuộc giang dự án những Titan cố gắng đi tìm sự trợ giúp từ bên ngoài để có thể cứu sống lấy cả một Titan rộng lớn như thế này. Eros đã hẹn Thanos gặp mặt nhau tại Titan để tưởng niệm cho những Titan đã chết theo cái hành tinh này. Hầu như tất cả mọi Titan tham gia chiến dịch tìm kiếm cũng sẽ trở về vào ngày hôm đó để có thể sống như một Titan ngày cuối cùng. Sau đó thì họ sẽ trở thành công dân của các đế chế Liên Ngân Hà hoặc các hành tinh khác. Đây có thể là lần cuối cùng mà Thanos có thể chứng kiến được khung cảnh cuối cùng tại hành tinh Titan thân yêu. Cũng chính vì vậy nên hắn đã bắt đầu leo lên con tàu vũ trụ của riêng mình để bắt đầu phóng tới Titan nhằm tới đó kịp lúc nhất có thể. Một tuần sau, tại Titan, Thanos đã thành công trở về quê nhà để gặp mặt những Titan một lần cuối cùng, nhưng mọi chuyện lại diễn ra không được như mong đợi lắm. Bởi vì đây là cơ hội cuối cùng nên cảm xúc của những Titan khác đã dồn nén trong suốt khoảng thời gian qua cũng được giải phóng hết ra bên ngoài. Và đương nhiên là Thanos đã trở thành bia đỡ đạn để cho tất cả chửi vả. Chút giận, tuy Eros đã đứng ra để làm dịu mọi thứ xuống nhưng việc này cũng đã khiến cảm xúc của mọi người cũng được đẩy lên cao trào và kết quả là giờ. Đây chỉ còn lại hai anh em ngồi trên đống tàn tích. Những thứ còn sót lại của một Titan tươi đẹp. Thanos và Eros ngồi lại với nhau dưới đóm lửa cuối cùng của tất cả và bắt đầu khui rượu ra rồi bắt đầu kể cho đối phương nghe hành trình mà bản thân họ đã trải qua trong suốt khoảng thời gian vừa qua. Đây quả đúng là một hành trình rất dài. Cả hai đều đã cố gắng làm hết sức mình nhưng kết quả lại chẳng đâu vào đâu cả. Ngay lúc này thì rượu cũng đã hết. Cả hai anh em bắt đầu trải lều ra để ngủ tại Titan một đêm cuối cùng. Có điều Thanos không ngủ được vì hắn nghe được tiếng khóc ở tại lều bên cạnh. Hắn cũng muốn khóc theo nhưng không thể nào được vì giờ bản thân hắn phải tiếp tục đi trên con đường của riêng bản thân. Trong những lúc như thế này thì tâm trí của Thanos lại rất thanh tịnh. Hắn nhớ về rất nhiều chuyện của trước kia. Có rất nhiều kỷ niệm vui và buồn đan xen lẫn lộn tạo ra một cuộc đời. Một hành trình của một cá thể Eternal bị đột biến gen mang tên Thanos. Thanos bắt đầu nhớ về cái phương án mà bản thân hắn đã từng trình lên trước mặt hội đồng tối cao của các học giả tại Titan và rồi bị những học giả khác coi là đồ điên, chửi rủa như thế này. Hắn bắt đầu suy nghĩ về chuyện nếu như phương án đó vẫn được thực hiện thì sao? Đồng ý là thế hệ này Titan chỉ còn một nửa so với trước, từ đó cũng gây ra rất nhiều bất cập nhuê có thể trở thành miếng mồi ngon cho các thế lực cấp độ hành tinh ngoài kia. Thậm chí có thể xảy ra những vấn đề mà tới Thanos cũng chẳng thể nào đoán được. Nhưng kết quả thì sao? Trẻ con được sinh ra mà có thể có được cuộc sống ấm no do miệng ăn giảm. Bầu trời sẽ trở nên trong xanh cho các thiết bị thải độc vào môi trường đã bị giảm đi một cách đáng kể. Tuy có rất nhiều dự án phải bị dừng lại nhưng nhờ đó mà cũng có thêm nhân lực và thời gian để chú tâm hơn trong việc đào tạo các thế hệ sau này. Càng suy nghĩ thì Thanos lại càng đưa ra thêm nhiều giả thuyết khả thi cho phương án này và dần dần hắn cũng bắt đầu sinh ra từ nếu. Nếu như năm xưa hắn đủ quyết tâm thì có thể mọi chuyện đã khác. Khả năng cao là Titan sẽ không bị diệt vong và bản thân hắn có thể cứu được nhiều Titan hơn số phải chết kia rất nhiều. Có điều bản thân Thanos cũng biết đây chỉ là nếu như vì thời gian không thể nào quay lại được nữa. Hắn vào ngày mai đã không còn là Titan nữa mà đã chính thức trở thành một công dân của một hành tinh. Đế chế nào đó ngoài kia. Suy nghĩ về sự thật phũ phàng ngay trước mặt này khiến khóe mắt của Thanos dần trở nên ướt đẫm. Rồi hai hàng nước mắt bắt đầu chảy từ lúc nào không hay. Còn hắn thì quyết tâm bắt đầu đi ngủ để lại đón thêm một ngày mới vào ngày mai. Cái ngày mà từ nay trở về sau, hắn không còn là một Titan nữa. Khi chìm vào giấc ngủ thì Thanos bắt đầu nhận ra có cái gì đó không đúng. Eros không phải là dạng yếu ớt đến như vậy. Hắn cũng không phải là dạng chịu ăn chửi trong bất lực đến như vậy. Đây không phải là thực tế. Có cái gì đó sai sai ở đây. Quả đúng là Titan đã sụp đổ. Đúng là bản thân Thanos và Eros đã rất đau khổ. Đúng là hắn đã trở về Titan để cùng ở bên tất cả một ngày cuối cùng, nhưng sau đó thì mới có cái gì đó không ổn ở đây. Thanos ngay lập tức vùng vẫy, nhưng không gian xung quanh bắt đầu nứt ra và hắn trực tiếp bị rơi vào khoảng không bên ngoài không gian. Nhưng đây không phải là môi trường không trọng lực do không có lực hấp dẫn, mà là một môi trường hệt như một bể cát lún khổng lồ đang cố gắng nuốt chửng lấy hắn vậy. Bản thân Thanos ra sức cố gắng vùng vẫy trong tuyệt vọng, nhưng khi hắn di chuyển càng nhiều thì tốc độ mà hắn bị cái hố cát lún này nuốt chửng lại càng nhanh. Ngay lúc này thì sự tuyệt vọng đang bao trùm lấy hắn. Chỉ còn mỗi cánh tay phải của hắn là trôi lên trên để biểu hiện cho việc hắn ta cũng đã cầu sinh đến mức nào. May mắn là trong lúc tuyệt vọng nhất thì có một bàn tay đã bắt lấy cánh tay phải của Thanos và kéo hắn lên khỏi hố sâu tuyệt vọng đó. Chưa kịp nhận ra kẻ đã giúp mình là ai thì cả không gian xung quanh đã lóe sáng dữ dội và biến thành một căn phòng trắng hoàn toàn. Thanos lấy cái nhẫn được cột vào dây vòng cổ của mình ra. Thứ này theo như lời bố mẹ của hắn. Các Eternal thuần chủng theo lời của đám Kree nói thì đây chính là thứ đã giúp cả hai sinh ra được hắn và Eros. Cả hai còn nhấn mạnh cặp nhẫn này đến từ một vị thần. Đây là một vật có giá trị kỷ niệm cực kỳ cao, nhưng vì sống sót nên kỷ niệm có thể để qua một bên. Thanos là một Titan của Logic, một học giả, nên hắn đang định nắm chiếc nhẫn này ra xung quanh để từ đó tính ra giới hạn của căn phòng này, cũng nếu gặp phải hố hay gì đó thì hắn cũng có thể theo tiếng rơi để đoán được độ sâu của nó. Nhưng ngay khi Thanos định làm mấy trò con bò đó thì Eros đã xuất hiện với một tư thế không thể nào đặc biệt hơn. Cứ như thể hắn đang bị rơi từ một nơi nào đó xuống và được trực tiếp dịch chuyển vào căn phòng này vậy. Ở bên này thì Thanos cũng nhanh chóng ngay lập tức chạy tới bên cạnh Eros để kiểm tra tình trạng của thằng em. Sau khi thấy nó chỉ quá đau do ngã từ trên cao xuống thôi thì hắn ta cũng kéo dậy và hỏi thằng em về những trải nghiệm tại phía bên đó. Trong khi Thanos và Eros đang thu thập thêm thông tin cũng như cố gắng suy diễn mọi chuyện có thể xảy ra thông qua thông tin mà bên còn lại đưa cho thì ngay lúc này, một cánh cửa tự dưng xuất hiện và từ đó bước ra một kẻ nào đó. Theo ánh nhìn của cả hai thì đây không phải là một tên xuất phát từ các chủng tộc mà họ từng gặp qua. Khi Thanos và Eros đang cố gắng ghi nhớ lại nhân diện của kẻ này để bắt đầu đánh giá cũng như nếu qua khỏi vụ này thì cả hai sẽ có thể có thêm thông tin để thu thập thêm những manh mối cần thiết, nhưng cả hai cũng ngay lập tức nhận ra là bản thân không thể nhớ về hình dạng của kẻ này được. Tuy quả đúng là họ đang nhìn về tên kia và hình dạng cũng tương đối dễ nhìn, nhưng không hiểu tại sao cả hai lại không thể nào nhớ về hắn được. Cứ như có thứ gì đó đang cố gắng làm lu mờ tâm trí của họ vậy. Trong cái lúc mà cả Thanos và Eros đều đang cực kỳ bối rối vì cả hai đã đụng phải một thứ mà tới bản thân họ cũng không thể nào đủ khả năng hiểu được nó, thì tên kia cũng đã bắt đầu mở miệng nói ra những từ đầu tiên. Xin chào. Đầu tiên, trước khi giới thiệu về bản thân thì ta khuyên rằng các ngươi đừng nên cố gắng ghi khắc nhận dạng của ta làm gì cả. Dù sao đây cũng chỉ là một cái phân thân để làm những công việc mà ta không thể làm vào lúc này mà thôi. Tiếp đến thì ta phải chúc mừng cả hai ngươi vì đã thông qua được thử thách này của ta. Tuy cả hai tên các ngươi vẫn còn thiếu chút đỉnh, nhưng ta vẫn đồng ý xem như là quá quan nên đừng quá lo lắng về vấn đề phần thưởng. Còn về phần thưởng thì ta sẽ đồng ý trả lời cho các ngươi 3 câu hỏi mỗi tên. Các ngươi có 5 phút để suy nghĩ. Đương nhiên các ngươi có thể lên sẵn kế hoạch để lừa ta trả lời thêm nhiều câu hỏi hơn, nhưng tiết lộ cho các ngươi một bí mật là ta có thể đọc được suy nghĩ của các ngươi dưới mọi dạng. Kể cả các ngươi không nghĩ về nó mà cơ thể tự vận động một cách vô thức đi nữa thì ta vẫn có thể đọc được, do thông qua tín hiệu hành động từ não truyền tới các bộ phận để ra lệnh cho chúng vận động. Nói chung là mấy thứ này hoàn toàn vô nghĩa mà thôi. Sau 5 phút thì cả Thanos và Eros đã hoàn thành việc thảo luận và tổng hợp ra bộ câu hỏi của riêng mình. Dù sao họ cũng chẳng mấy gì trong vụ này cả nên cũng không có cái gì quá phải lo lắng sau tất cả. Vậy đầu tiên là tôi. Eros này vậy. Bộ câu hỏi của tôi bao gồm. Câu 1. Ngài là thứ gì? Câu 2. Thử thách được nhắc tới ở đây là thứ gì? Câu 3. Quyền hạn câu hỏi mà chúng tôi có thể đặt là ở mức độ nào? Rất thông minh đấy. Người muốn biết ta là ai và thông tin về nơi này. Những tên từng tham gia thử thách của ta và thành công trở về được toàn đặt ra mấy câu hỏi liên quan đến tương lai và số phận sau này của chúng. Trong khi bản thân chúng không biết rằng có vô số khả năng có thể xảy ra trong tương lai tại cấp độ multiverse này. Mà cũng đúng thôi. Dù sao cả hai ngươi không phải giống y hệt như hầu hết những kẻ bình thường ngoài kia. Các ngươi đặc biệt hơn chúng một số điểm nên đương nhiên cũng có thể suy đoán ra nhiều thứ hơn. Mà các ngươi đã dùng thứ gì thay cho ai, tức các ngươi vừa hỏi tên cũng như thân phận của ta thay vì dùng từ ai chỉ để chỉ tên như bình thường mà thôi. Câu trả lời cho câu hỏi đầu tiên thì ta là XXXX. Các ngươi chưa nghe được nó đâu vì đây là thần danh của ta. Cấp phàm như các ngươi đương nhiên là không thể nào nghe được nó, nhưng các ngươi có thể gọi ta là Riley. Đây là một cái tên rất là hoài niệm đấy. Thân phận của ta là thần vị của sự bảo hộ. Thần chức cấp sơ khai. Ta là thần của chủng tộc Aura Guardian. Mà nói đến chủng tộc này thì các ngươi cũng không biết đâu. Dù sao chúng đã sớm không còn ở cấp độ này nữa rồi. Câu trả lời thứ hai, đương nhiên đây là một thử thách của thần linh rồi. Các ngươi là những đối tượng tham gia trong vụ lần này. Mà các ngươi ra thì còn có 47 Titan khác đang tụ tập tại đây. Ngươi hai ngươi các ngươi là hai cá thể duy nhất thành công nhận ra ý nghĩa của bảo hộ và ý thức được mọi chuyện nên đã sống sót đến đây để gặp ta. Câu hỏi thứ ba lại càng hay đấy. Có rất ít kẻ chịu hỏi về vấn đề quyền hạn vì chúng chỉ biết là chúng được hỏi chứ bản thân chúng hoàn toàn không biết được việc chúng có thể hỏi tới ngang đâu và đâu là điểm mấu chốt của ta. Tuy rất thông minh nhưng câu trả lời của ta là không có giới hạn. Từ cách trở thành thần tới cách đi uống nước, rồi qua bí mật của các vị thần khác. Về ta đều có thể mật bí cho các ngươi cả. Các ngươi đã phí mất một câu hỏi rồi. Vậy là quá đủ rồi. Bộ câu hỏi của tôi bao gồm. Câu 1. Liệu có ai chịu giúp Titan nếu như chúng tôi tiếp tục hành trình tìm kiếm trong khi nó vẫn chưa sụp đổ hoàn toàn không? Câu 2. Sự thật của thế giới này. Câu 3. Giải pháp để cứu lấy những hành tinh đang lâm vào tình trạng như chúng tôi mà không phải dựa vào bất cứ ai cả. Ha ha ha, thú vị lắm. Đây chính là lý do mà các ngươi đã hỏi ta về quyền hạn đặt câu hỏi. Thứ các ngươi nhắm tới là dạng câu hỏi có thể được chấp nhận để quyết định đưa ra câu thứ 5 chứ không phải là ta có thể trả lời các ngươi. Đến mức độ nào? Vì ta đã trả lời là không có giới hạn nên dù nó là một câu dạng không có nghĩa và không đủ khả năng coi như là một câu hỏi đi nữa thì ta vẫn phải trả lời. Nó nếu như cấu trúc và ý nghĩa vẫn được duy trì dưới dạng câu hỏi. Rất thông minh, nhìn hai tên các ngươi mà làm ta nhớ tới tên mũi nhọn kia. Nếu các ngươi sinh ra cùng thời với bọn ta thì có khi đã sớm trở thành thần rồi đấy. Đáng tiếc thật. Tuy bây giờ vẫn có cơ hội nhưng ở cấp độ các ngươi thì khó khăn lắm. Câu trả lời cho câu hỏi thứ tư là không. Rất tiếc, số phận phải chết của Titan đã sớm được xác nhận từ lâu. Tuy vậy nhờ chính cái sự tự sụp đổ này nên các ngươi cũng đã thành công tránh khỏi cái chết tức tưởi nhất có thể nghĩ ra. Còn câu hỏi thứ 5 thì, búng tay, đây là Titan của các ngươi. Một hành tinh nhỏ bé nằm tại vùng ngoại ô, nếu như tính từ trung tâm vũ trụ này và các ngươi đang sinh sống gần một trong những đế chế khá lớn khác, đó chính là của đám Asgard, tiếp đến xuống thẳng dưới lòng đất. Các ngươi có cảm thấy bất ngờ không? Các ngươi đang nuôi dưỡng thứ này đấy. Đây chính là một đứa trẻ của chủng tộc Celestial. Búng tay, Celestial tại vũ trụ này là chủng tộc có chức năng sinh ra các hành tinh có sự sống khác, nhưng chúng không thể nào sinh sản một cách bình thường được mà dựa vào việc đưa các seed của bản thân tới các hành tinh có trí tuệ. Rồi khi độ thông minh đạt ngưỡng thì một Celestial sẽ hấp thụ hết mọi dạng năng lượng của hành tinh đó và chính thức được sinh ra. Rồi đám Celestial này sẽ dùng chính nguồn năng lượng mà chúng đã hấp thụ đấy để tạo ra thêm nhiều hành tinh có sự sống hơn nữa. Đây chính là một vòng lặp vô hạn. Nếu bản thân Titan không tự giác tàn lụi thì cũng sẽ sớm bị con Celestial non này hấp thụ và biến mất hoàn toàn mà thôi. Số phận của các ngươi đã bị quyết định từ rất lâu trước đây rồi, nên tốt nhất là đừng nên quá phẫn nộ về điều đó. Các ngươi đã thấy được bản chất của vũ trụ này rồi, nên chúng ta hãy cùng ra Multiverse. Đúng đấy Thanos, Multiverse thực sự tồn tại. Chẳng qua là các ngươi quá nhỏ yếu để có thể tiếp cận đến nó mà thôi. Thấy những sinh vật đang bay qua bay lại giữa các vũ trụ bên trong cái Multiverse này không? Chúng là những thứ được gọi là các Body của một số đám sinh sống ở tầng Multiverse này phái xuống để chắc chắn rằng vũ trụ này vận hành tốt nhất có thể. Còn bên kia là bản thể thật của chúng. Thấy đốm sáng nhỏ bé kia không? Đấy là chúa tự xưng của các ngươi. Bản thân nó chính là kẻ đang dùng sức mạnh của bản thân để có thể vận hành cả cái Multiverse này một cách trơn tru nhất có thể. Các ngươi có thể gọi nó là The One Above hay gì đó tương tự. Có thể nói là nó sinh ra đã có chức năng này rồi, nên chúng ta hãy chuyển qua một khung cảnh khác, và đây chính là Hyperverse. Một vũ trụ là Universe. Vô số vũ trụ tập hợp lại thành một Multiverse, nhưng vô số Multiverse lại tập hợp lại trong một Hyperverse duy nhất, và đây cũng chính là cái đỉnh cao nhất của chúng ta hiện tại. Xa xa kia các ngươi có thể thấy được đế chế Pokemon hùng mạnh. Còn phía bên trái là lãnh thổ của chủng tộc Aura Guardian cũng như các thế lực phụ thuộc khác, và còn nhiều hơn như vậy nữa. Tất cả chúng đều là đỉnh cao nhất của thế giới này, hai ngươi thậm chí còn thấp hơn cả con vi khuẩn trong mắt chúng. Trong khi các vị thần như chúng ta vắng mặt thì tại Hyperspace, các thư ký của chúng ta là những kẻ vận hành những quy luật mà chúng ta đang vận hành. Còn các mẫu phân thân như thế này chủ yếu là đi làm việc vặt mà thôi. Vậy còn các vị thần đang ở đâu thì đương nhiên là ở ngoài này. Búng tay, các ngươi có thấy rõ không? Tất cả chúng ta đang tham gia một cuộc chiến với rất nhiều thế giới khác vì để tiếp tục phát triển lên cấp độ cao hơn nữa. Theo các ngươi thì vũ trụ có còn rộng lớn đến vô hạn ngay sau khi nhận thức được sự hữu hạn của bản thân Multiverse hay thậm chí là Hyperverse và rồi cả thế giới này không? Đúng là bản thân vũ trụ đang tự động mở rộng để thực hiện quá trình tự thăng cấp bản thân lên thành cấp Multiverse, nhưng các ngươi nghĩ sẽ mất bao lâu để thành công nếu như thế giới chúng ta không hấp thụ các thế giới khác? Trong khi đó thì tại vũ trụ của các ngươi, các Celestial vẫn cứ tiếp tục tạo và hấp thụ các hành tinh sống, nhưng quá trình này cách nhau cả hàng tỷ năm nếu như tính theo thời gian của các ngươi. Trong khi đó thì mỗi một tỷ năm thì chỉ có 100 seed được phân tán ra mà thôi. Còn số lượng Celestial thì vẫn tiếp tục tăng đều đều. Một tỷ năm đầu tiên chúng chỉ sinh ra được vài chục ngàn hành tinh sống, rồi qua một tỷ năm tiếp theo, với việc bổ sung thêm dân số thì có thể tạo tiếp gấp 1-4 lần so với lần trước. Rồi cứ dần dần rồi cái vũ trụ này cũng sẽ đạt tới mức độ giới hạn của nó. Bản thân vũ trụ có giới hạn, tài nguyên bên trong nó cũng tương tự như vậy. Nếu các ngươi không nhanh chóng hành động thì sẽ sớm thôi. Vũ trụ của các ngươi sẽ nổ tung vì đã quá đầy. Bọn ta sẽ không quan tâm đến các ngươi vì như đã nói. Các ngươi thậm chí còn không bằng con vi khuẩn trước bọn ta. Nếu các ngươi không tự cứu lấy chính mình thì không một ai ngoài kia có thể cứu lấy các ngươi được cả. Còn giải pháp thì không phải các ngươi đã tự có rồi sao? Vậy cuộc nói chuyện này chỉ dừng lại ngang đây thôi. Tuy bản thân ta cũng không kỳ vọng nhiều lắm nhưng cũng chúc các ngươi gặp nhiều may mắn trong hành trình sắp tới trong tương lai. Ngay sau đó thì cả Thanos và Eros đều thức tỉnh nhưng cả hai không nói gì với nhau cả vì giờ cả hai đã trở thành những kẻ bị tri thức nguyền rủa. Họ đều biết thảm họa sắp diễn ra kia và cũng đã có lối suy nghĩ của riêng mình. Thanos sẽ tiếp tục đi trên con đường diệt chủng một nửa để khiến cả vũ trụ này dừng hoạt động một phần nhằm để giảm lượng tài nguyên tiêu hao cũng như hạn chế số lượng Celestial được sinh ra trong khoảng thời gian kế tiếp. Đương nhiên sau đó hắn cũng sẽ đẩy ra phương án kế hoạch hóa gia đình để hạn chế đám Celestial này lâu nhất có thể. Trong khi đó thì Eros đã bắt đầu bước đi trên con đường không tưởng đó chính là chống lại các Celestial hùng mạnh ngoài kia để cản lại sự diệt vong. Đang ngày một đến gần hơn với cái vũ trụ này. Cách chương.